phía trên môi nàng, chương 151 thu thập Vưu Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, có chuyện thì nói cho xong, làm gì một hai phải động thủ chứ đại nhân, em còn mang con của ngài đó. Đại nhân, từ từ a, nơi này còn. Ngao, đại nhân đau quá, eo em xoắn, ngài cư nhiên xuống tay nặng như thế, a, cầu xin ngài, em sai rồi. Đại nhân, em. Trong miệng Vưu Nhiên hô to không ngừng, thanh âm đều thét chói tai vặn vẹo, nếu là bị những người khác nghe được còn tưởng rằng nơi này đang ở trải qua một hồi. Hiện trường giết heo, phi thường khủng bố, quần áo Vưu Nhiên bị gia chủ tiểu thư xé đồ từ đầu đến đuôi, nàng chật vật dùng đôi tay run run che lại trước mặt, vẻ mặt bộ dáng tựa hồ thiếu nữ thẹn thùng bị nhìn trộm trong hồ, mây đỏ bay trời. Em cái gì em, Mục Phỉ không vui Vưu Nhiên lải nhải. Mục Phỉ vào phòng, liền dùng sức một chân dùng khép cửa lại, sau đó đem tiểu gia hỏa cởi, vừa muốn chuẩn bị ném tới trên giường, kết quả Vưu Nhiên giống như cá trạch chuyển thế lập tức nhảy tới rồi bên cạnh phòng tắm nơi đó, ý đồ tránh thoát một kiếp khó này. Muốn hỏi vì cái gì, đó là bởi vì nếu là ngày thường, Mục Phỉ muốn chạm vào Vưu Nhiên nàng, Vưu Nhiên đương nhiên là cao hứng đến tại chỗ xoay quanh, nhưng giờ phút này, ánh mắt đại nhân phảng phất như ánh mắt ác nhân, nhất định sẽ đem nàng làm cho thảm hề hề, ít nhất nói rõ trước đã, mới xuống tay cũng không muộn. Em ấp ủ một chút, muốn chuẩn bị chút tâm lý, ô, Vưu Nhiên rầm rì lay rèm cửa, bắt đầu trong lòng làm chuẩn bị, kỳ thật một nửa cũng là diễn, nàng cũng không biết, nhìn bộ dạng Mục Phỉ đại nhân có chút tức giận, liền muốn diễn đáng thương. Mục Phỉ vốn đang tức giận, bị bộ dáng Vưu Nhiên kia một như viếng mồ mà đáng thương bi tráng, như thế nào làm đến cùng cô làm tình lại không tình nguyện như vậy, tuy rằng vừa mới dùng sức nhéo eo Vưu Nhiên một phen, như này liền chịu không nổi. Được không thu thập em, Mục Phỉ hạ lông mày, khoanh tay trước ngực cố ý nói như vậy, sau đó đem quần áo xé kéo thành mảnh vải ném cho Vưu Nhiên, đắp lên thân hình trắng tuyết đáng chết. A, Vưu Nhiên vốn là thân mình cuộn ở bên rèm cửa, nghe được Mục Phỉ vừa nói như vậy, lập tức không bình tĩnh. Đừng a, làm sao lại không thu thập, cốt truyện không nên phát triển như vậy, tôi nói không thu thập em vui vẻ đi. Mục Phỉ chuẩn bị xoay người, cô đảo muốn nhìn diễn viên nhỏ Vưu Nhiên muốn diễn tới khi nào. Giây tiếp theo cô vừa muốn bước chân đã bị cá trạch phía sau quấn lên, lập tức ôm lấy chân cô không buông ra. Không được, ngài tới thu thập em đi, Vưu Nhiên hiện tại đã chuẩn bị tốt, đến đây đi, đại nhân, nhanh lên làm em. Cũng không biết có phải cố ý mà làm hay không, khi Vưu Nhiên ra sức ôm lấy Mục Phỉ đại nhân, thế nhưng đem váy nửa người của Mục Phỉ cứng rắn xé rách xuống dưới. Tức khắc Mục Phỉ cảm giác được phía dưới bại lộ ở trong không khí, lạnh vèo vèo. Nội y gợi cảm màu đen trực tiếp lộ ở phía trên đỉnh đầu của Vưu Nhiên. Nháy mắt toàn bộ không khí trong phòng đều đọng lại. Vưu Nhiên đột nhiên thấy không ổn, nàng chỉ có thể do dự không biết đem tầm mắt phóng lên chỗ hoa văn đen bóng bỏng trên đỉnh đầu kia. Trầm mặc vài giây, Mục Phỉ lập tức đem Vưu Nhiên hoàn toàn không cho người tình nửa trái tim kéo lên, huyết áp lập tức thẳng tắp sắp tiêu. Hiện tại tôi liền tới thu thập em, cũng không biết qua bao lâu, ánh nắng sơ tình ít khi có được ở xa ra cũng đã theo thời gian trôi đi trốn vào tầng mây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bộ dáng tiểu gia hỏa bên cạnh khó được bị làm mệt mà ngủ đi, Vưu Nhiên đang thanh thiền hô hấp, Mục Phỉ thở dài một tiếng. Mục Phỉ tổng cảm thấy, đời trước của mình có phải thật sự liền thiếu tiểu gia hỏa một nợ tình hay không, đời này phải đích thân còn cam tâm tình nguyện như vậy. Tuy nói lúc bắt đầu là mang theo chút tức giận trừng phạt vật nhỏ, lúc tiểu gia hỏa mỗi lần muốn đạt tới đỉnh gió cô liền sẽ cố ý dừng lại, này không thể nghi ngờ là tra tấn chí mạng ngọt ngào với Vưu Nhiên. Nhưng cô cuối cùng lại không đành lòng, bộ dáng tiểu gia hỏa khóc sướt mướt cuối cùng chỉ có thể dựa vào đối phương. Mục Phỉ nhìn đồng hồ, đã giờ này rồi. Ngày hôm sau, các nàng thế nhưng cứ như vậy ở khách sạn đến tới trạng vạng. Mục Phỉ nhẹ hư một hơi, theo thói quen tính vuốt thuốc lá hộp ở tủ đầu giường, lấy ra một điếu thuốc. Vốn định bật lửa, nhưng lại tạm dừng một chút, một lần nữa đem thuốc nhét trở lại trong hộp thuốc. Cô cúi đầu nhìn Vưu Nhiên vẫn cứ an tĩnh nằm ở bên cạnh cô, duỗi tay sờ đầu tóc đối phương. Đại khái cũng chỉ có lúc này, tiểu gia hỏa mệt mới có thể ngưng cái miệng nhỏ nhanh mồm dẻo miệng lời nói không ngừng. Đột nhiên, một đợt tiếng, cô, bụng rên rỉ từ trong chăn vang lên, Mục Phỉ nằm ở bên cạnh Vưu Nhiên lập tức nghẹn cười, môi run rẩy, mạnh mẽ nhịn xuống quẫn bách. Đã đói bụng còn không muốn mở mắt ra, Mục Phỉ hừ cười một tiếng, chỉ ra hành vi giả bộ ngủ của tiểu Vưu Nhiên. Vưu Nhiên lập tức mở mắt ra, sau đó nị oai mà ôm lấy eo Mục Phỉ. Ai nha, đại nhân, làm gì vạch trần người ta thật thẹn thùng. Em cũng sẽ cảm thấy thẹn thùng. Mục Phỉ phảng phất nghe được kỳ tích thế giới không cho mặt mũi hỏi lại. Em mặc kệ, đại nhân ngài phải tin tưởng em. Vưu Nhiên dùng đầu xù xù cọ làn da Mục Phỉ. Mục Phỉ tùy ý Vưu Nhiên quấy rối, cô vẫn là hỏi mấu chốt. Muốn ăn cái gì, đói bụng không thể được, cơm chưa em cũng chưa ăn. Mục Phỉ chuẩn bị mang Vưu Nhiên đi nhà hàng cao cấp ăn chút đồ ăn. Mắt đen của Vưu Nhiên quay tròn chuyển động, nàng nghiêm túc tự hỏi đã lâu. Nàng hiện tại rất muốn ăn đồ nóng hổi, đồ ăn cay cay. Tôi nghe được thanh âm em nuốt nước miếng. Mục Phỉ có chút buồn cười. Nhà tiểu chó săn của cô làm sao lại thảo hỉ như vậy? Đại nhân, ăn cái gì cũng có thể chứ. Ngài đều mang em đi. Vưu Nhiên ngẩng đầu, đánh đòn phủ đầu. Mục Phỉ bị ánh mắt chứa đầy chờ mong của Vưu Nhiên nhìn chăm chú, tổng cảm thấy có chút không ổn, không dám lập tức đáp ứng. Đại nhân, ngài hảo quá nhẫn tâm, làm Vưu Nhiên không biết bao nhiêu lần cầm đi, làm cho người ta chỗ nào nơi nào cũng đau, còn không muốn dắt người ta đi ăn. Vưu Nhiên cau mày, bộ dáng muốn khóc tới nơi. Lời này nếu như bị người ngoài nghe được nhất định sẽ cảm thấy Mục Phỉ là nữ nhân hư tội ác tay trời. Huyện Thái Dương của Mục Phỉ đột nhảy, nếu ăn có thể lấp kín cái miệng như súng máy của Vưu Nhiên, vậy cô đồng ý được. Nói đi, muốn ăn cái gì, mang em đi, em muốn ăn lẩu nóng. Nóng, lẩu, Mục Phỉ này là lần đầu tiên nghe thấy, phải biết rằng, cho tới bây giờ cô sẽ không cùng người khác đồng thời ăn một trong một nồi đồ ăn, hơn nữa còn là đồ ăn con người. Đúng đúng, chính là vài người vây quanh một cái nồi đồ ăn nấu ăn, nóng hổi, thổi thổi, ăn ớt, em xem trong TV hiện tại phương Bắc lưu hành cách ăn này lắm. Nhắc tới ăn, Vưu Nhiên liền tăng hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đột nhiên cảm thấy thân mình không đau, eo cũng không toan, nàng muốn ăn lẩu. Mục Phỉ nghe những từ ngữ giải thích của Vưu Nhiên, thật sự rất không muốn mang Vưu Nhiên đi ăn. Cái lẩu, này, đại nhân, ngài sẽ không nhẫn tâm vậy đi, năn nỉ mà được không sao, kỳ thật cũng không phải Vưu Nhiên muốn ăn, là tiểu bảo bảo trong bụng người ta muốn, ngài nếu thật để Vưu Nhiên bị đói, thì không phải chuyện một người. Vưu Nhiên kiều nhu mà túm cánh tay của Mục Phỉ, dùng ánh mắt sắc bén. Nhìn chằm chằm, quấn lấy Mục Phỉ, trong miệng vẫn cứ lẩm bẩm. Đại nhân, ngài cảm thấy Vưu Nhiên nói đúng không nha, bất quá là muốn ăn một cái lẩu, làm sao khó như ngài nghĩ vậy đâu, hay có lẽ Vưu Nhiên liền không có mạng kia đi. Cầu xin, đừng nói nữa. Cuối cùng, Mục Phỉ bại trận. Tốt thôi, liền mang nàng đi ăn lẩu đi, bằng không ngày hôm nay cũng không yên tĩnh, nhất định sẽ bị Vưu Nhiên lải nhải đến không yên. Cách chương.